Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2091, dạ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạ hoàn 12 đường phố. Đây là dạ quỷ tinh chủ yếu nhất thành thị một trong. Dạ quỷ tinh là chấn thiên cung phụ thuộc một trong tinh cầu. Thống ngự tòa này tinh cầu dạ quỷ nhất tộc, mặc dù không phải thượng tộc, bất quá dạ quỷ tộc cũng coi là nổi danh hiếu chiến chủng tộc. Bằng không dạ quỷ tộc chỉ thích tại trong bóng tối hành động. Có lẽ bọn hắn đã sớm xông ra dạ quỷ tinh, trở thành danh chấn chư thiên chủng tộc một trong. Cũng là bởi vì bọn nó không thích tia sáng cái này một chủng tộc thế yếu. Làm bọn hắn chỉ có thể khốn thủ với dạ quỷ tinh phía trên. Bất quá tại chấn thiên cung che chở phía dưới, qua đến cũng coi như an nhàn. Chỉ là gần mấy tháng qua, dạ quỷ tinh bên trên liên tiếp phát sinh quái sự, không ít dạ quỷ tộc bị người giết hại, thế nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy sát hại bọn hắn hung thủ. Toàn bộ dạ quỷ tinh cơ hồ đều bị lật cả đáy lên trời, cũng không có phát hiện liên quan tới hung thủ manh mối. Dạ hoàn 12 đường phố nổi danh nhất một tòa trong pháo đài cổ. Dạ quỷ nhất tộc tộc trưởng Vô Miên công tước ngay tại trong đại sảnh tiếp đãi hai cái trẻ tuổi nam tử. Trong đó một cái nam tử diện mục lạnh lùng ăn nói có ý tứ. Một cái khác nam tử lại là mặt mỉm cười. Trong lòng còn ôm một cái 5-6 tuổi khoảng chừng. Bộ dáng cực kỳ ngọt ngào đáng yêu tiểu nữ hài. Hai cái này nam nhân trẻ tuổi dĩ nhiên chính là cô Trúc cùng Hàn Sâm. Bọn hắn được phái tới điều tra dạ quỷ tộc xuất hiện quỷ dị tử vong sự kiện. Xem như bọn hắn một lần lịch luyện. Hàn Sâm vốn là không muốn tới. Thế nhưng là mệnh lệnh này lại là từ trường lão viện hạ đạt. Không có bất kỳ cái gì cự tuyệt chỗ trống. Hàn Sâm chỉ có thể đi theo cô Trúc cùng đi dạ quỷ tinh. Hàn Sâm đánh giá trước mặt dạ quỷ tộc trưởng Vô Miên công tước. Nàng nhìn lại hẳn là một nữ nhân, hoặc là nói là giống cái, có lồi có lõm cực kỳ gợi cảm dáng người, hơn nữa còn mặc bó sát người áo da màu đen, đem toàn thân đường cong đều triệt để bạo lộ ra, cơ hồ cùng không có mặc quần áo không khác biệt lắm. Bất quá Hàn Sâm rất nhanh liền ý thức được, hắn xác thực không có mặc quần áo. Bởi vì cái kia thoạt nhìn như là màu đen áo da bó người đồ vật, cũng không phải là thật quần áo, mà là hắn trời sinh làn da, tối đồng dạng con ngươi, đen như mực tóc ngắn, lại thêm một đôi con rơi giống như màu đen hai cánh, cùng một đầu màu đen như roi quất cái đuôi, làm cho Vô Miên công tước cả người nhìn đều tràn đầy gợi cảm cùng lực bộc phát, vượt qua người cao 2 mét. So với Hàn Sâm còn cao một chút, vô cùng thẳng tắp cao gầy. Cô Trúc công tử, còn xin ngươi nhất định muốn giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, chúng ta dạ quỷ nhất tộc đều nhanh phải chết sạch. Vô Miên công tước một mặt u oán đối với cô Trúc nói. Bởi vì Chấn Thiên Cung quá mức phong bế, liền xem như Chấn Thiên Cung phụ thuộc chủng tộc dạ quỷ nhất tộc. Cũng không biết Hàn Sâm cùng Bảo Nhi sự tình, hoặc là nói chỉ nghe qua Hàn Sâm danh tử, không biết Hàn Sâm người này. Đương nhiên, ở trong đó cũng có dạ quỷ tộc bản thân tương đối phong bế nguyên nhân. Nhưng có thi thể, cô Trúc mặt không thay đổi hỏi. Vô Miên công tước lắc đầu, tất cả chết đi dạ quỷ tộc, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn hóa thành một bãi hắc thủy. Sở dĩ căn bản không có bất luận cái gì manh mối lưu lại. Đem gần nhất tử vong dạ quỷ tộc tư liệu đều lấy tới. Cô Trúc còn nói thêm, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tất cả tư liệu đều ở nơi này. Vô Miên công tước chỉ vào trên mặt bàn văn kiện nói. Cô Trúc sư huynh, nơi này làm phiền ngươi. Ta cùng Bảo Nhi ra ngoài đi dạo. Hàn Sâm cùng cô Trúc lên tiếng chào hỏi. Sau đó đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Công tử, ta để thị vệ bồi ngài cùng đi chứ. Vô Miên công tước mặc dù không biết Hàn Sâm, bất quá cũng không dám lãnh đạm. Liền vội vàng đứng lên nói. Không cần, ta ngay tại Dạ Hoàn 12 đường phố đi một chút. Hàn Sâm không đợi Vô Miên công tước lại nói cái gì. Đã ôm Bảo Nhi đi ra công tước phủ. Dạ Quỷ Tinh không có thái dương. Cả viên tinh cầu đều vô cùng rét lạnh. Bất quá nơi này không có nước tồn tại. Sở dĩ cũng không nhìn thấy kết băng. Bốn phía khắp nơi đều là màu xám đen nham thạch kiến tạo cổ bảo. Dạ Quỷ tộc sinh tồn năng lực cực mạnh. Bọn hắn thậm chí không cần nước và thức ăn. Chỉ cần tại hắc ám bên trong liền có thể không ngừng bổ sung năng lượng. Thật giống như hắc ám có thể vì bọn họ nạp điện. Bọn hắn cũng không e ngại nhiệt độ cao cùng rét lạnh. Cũng không cần dưỡng khí. Duy nhất sợ hãi chính là tia sáng. Hoặc là nói bọn hắn không thích tia sáng. Những tia sáng này sẽ để cho bọn hắn đánh mất thị giác. Nghiêm trọng khả năng biến thành mù lòa. Trừ cái đó ra đến cũng không có khác tổn thương. Tất cả dạ quỷ đều là dị chủng. Vừa ra đời ấu nhi đều là nam tước. Huyết mạch có thể tính là phi thường yêu lương. Liên rất nhiều thượng tộc huyết mạch đều không đạt được loại trình độ này. Bất quá bởi vì bản thân thiếu hụt quá rõ ràng. Cùng dạ quỷ tinh tài nguyên tương đối thiếu thốn nguyên nhân. Dạ quỷ tộc cũng không có đặc biệt cường đại tồn tại. Mạnh nhất cũng chính là công tước mà thôi. Liên một cái vương cấp đều không có từng sinh ra. Toàn bộ tinh cầu một mảnh hắc ám. Chỉ có thể mượn nhờ tinh quang nhìn thấy từng tòa cổ bảo bóng ma. Giống như tiềm phục tại trong bóng tối hung thú. Dạ quỷ bản thân liền là trong bóng tối giết người chuyên gia. Thế nhưng là gần nhất mấy tháng nay, đã có 20 mấy cái dạ quỷ bị giết. Trong đó không thiếu hầu tước cấp dạ quỷ. Mặc dù dạ quỷ tộc đã vận dụng không ít thiết bị công nghệ cao. Thế nhưng là vẫn không có tra ra hung thủ chỗ. Đặc biệt là 2 ngày trước một cái dạ quỷ hầu tước tử vong thời điểm. Ngay tại tham gia Vô Miên công tước yến hội. Khi đó cơ hồ tất cả dạ quỷ tộc cường giả đều tại. Thế nhưng là cái kia dạ quỷ hầu tước. Lại vô thanh vô tức chết tại yến hội sảnh trên ban công. Nhiều như vậy dạ quỷ tộc cường giả. Bao quát Vô Miên công tước ở bên trong. Không ai biết hắn là thế nào chết. Thẳng đến có cái khác dạ quỷ tộc đi đến ban công. Mới nhìn đến hắn thi thể. Bất quá khi đó thi thể đã biến thành một bãi hắc thùy. Thân phận của hắn hay là dựa vào quần áo cùng trang sức phân biệt ra được. Hàn Sâm đi tại Dạ Hoàn 12 đường phố. Động huyền khí tràng đã mở ra. Phụ cận hết thảy đều chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Có thể nhìn thấy rất nhiều dạ quỷ tại góc tối bên trong nhìn chăm chú lên hắn. Trên mặt bọn họ phần lớn đều mang một loại lạnh lùng cùng khinh thường. Đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn đối với Hàn Sâm có cái gì ác ý. Chỉ là dạ quỷ tộc một quen tác phong mà thôi. Dạ quỷ tộc không thích người ngoài. Cũng không cùng người ngoài liên hệ. Toàn bộ dạ quỷ tinh chủng tộc khác. Sớm tại không biết bao nhiêu vạn năm trước đó liền đều bị dạ quỷ tộc diệt tuyệt. Duy nhất có thể làm cho dạ quỷ tộc cúi đầu đồng thời xuất phát từ nội tâm sùng bái. Cũng chỉ có đã từng đánh bại bọn hắn. Đồng thời làm bọn hắn thần phục thiên tộc. Hàn Sâm dáng vẻ mặc dù có điểm giống là thiên tộc. Bất quá hắn khí tức không đúng. Dạ quỷ tộc cách vài dặm liền có thể nghe đi ra. Hàn Sâm cũng không phải là thiên tộc. Người là Chấn Thiên Cung phái tới. Hắc ám trên đường dài. Một cái thân thể đường cong cực kỳ khoa trương nữ dạ quỷ ngăn chở Hàn Sâm đường đi. Đúng thế. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Tại sao tới không phải thiên tộc? Nơi này phát sinh đáng sợ sự tình. Chỉ có thiên tộc mới có thể giải quyết. Nữ dạ quỷ cau mày nói. Hàn Sâm nhún vai. Trần Chính Chấn Thiên Cung sứ giả tại công tước phủ. Hắn là một cái thuần chính thiên tộc. Ta chỉ là trợ thủ của hắn. Thì ra là thế. Nữ dạ quỷ thở dài một hơi. Phảng phất chỉ cần có thiên tộc ở chỗ này. Bọn hắn đối mặt vấn đề liền nhất định có thể giải quyết giống như. Người tên là gì? Hàn Sâm nhìn xem nữ dạ quỷ hỏi. Lệ Đoá. Nữ dạ quỷ do dự một chút nói. Ta cần trợ giúp thiên tộc sư huynh làm một chút cơ sở điều tra công tác. Người có thể hay không mang ta bốn phía nhìn xem. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Người nghĩ đi đâu? Lệ Đoá nghĩ nghĩ hỏi. Có lẽ là bởi vì Hàn Sâm nhắc tới thiên tộc hai chữ nguyên nhân. Nhìn hắn tựa hồ không có muốn cự tuyệt Hàn Sâm ý tứ. Tốt nhất là những cái kia dạ quỷ bị giết chết chỗ. Hàn Sâm không có khách khí. Nói thẳng ra mục đích của mình đất. Cách chương.